Hán Sở diễn nghĩa. Hồi thứ 93. Cung Vị Ương, Hàn Tín bị chém. Lại nói, người tâm phúc của Hàn Tín ra khỏi thành. Có tên người nhà của Tín là Tạ Công Trứ bày rượu tiễn hành, hai người uống rượu, không dè say quá. Công Trứ chia tay xong, đến chiều tối mới về đến nhà. Tín giận nói, cả ngày không thấy ngươi, chẳng biết là làm cái việc gì. Công Trứ còn hơi rượu, sẵn giọng bảo, tôi nào có biết thông mưu với nước ngoài, làm gì có việc gì mà làm. Tín nghe nói, kinh hoàng, bèn cho Tả Hữu đỡ Công Trứ vào trong buồng nằm nghỉ, lại thầm nghĩ bụng. Tên này đã biết việc ấy, thì chẳng thể giữ lại được, phải giết đi. Tín vào buồng ngủ, phu nhân là Tô Thị hỏi Tín, Tạ Công Trứ cớ gì về muộn mà khiến tướng công nổi giận. Tín nói, Công Trứ ăn nói bậy bạ, ta muốn giết nó đi. Tô Thị nói, Công Trứ còn hơi men nên ăn nói bừa bãi, há lại đáng so đo, đợi đến khi hắn tỉnh rượu, hỏi cho rõ, rồi hãy xử trí, cũng chưa muộn, hà tất phải đêm hôm giết đi, khiến cho Tả Hữu kinh hãi ngờ vực. Tín nói, phu nhân nói phải đấy, rồi bèn đi nằm. Lại nói, Tạ Công Trứ đến canh năm tỉnh rượu, người vợ bảo, ông đi về muộn, nguyên soái trách lắm, ông lại còn thốt ra lời cuồng ngôn, thật không ra làm sao. Công Trứ nói, tôi đã nói cái gì? Người vợ nói, ông bảo, tôi nào có biết thông mưu với nước ngoài, làm gì có việc gì mà làm. Nguyên soái kinh ngạc vào trong, đến tối bà định giết ông đấy, ông khá sớm gấp trốn đi, may ra khỏi chết. Công Trứ nghe lời vợ nói, kinh hoàng không nguôi, bèn trở dậy mặc quần áo, sửa soạn hành trang, rồi ra nấp bên lối đi, đợi cổng nhà vừa mở, liền lẻn trốn đi. Khi ấy, Tín còn chưa dậy. Công Trứ chạy đến bên thành, định ra khỏi cổng, lại nghĩ bụng. Nô bộc nhà nguyên soái rất nhiều, nếu biết ta trốn đi, nhất định sẽ sai người tìm kiếm khắp nơi. Mạng này làm sao mà thoát cho nổi. Chỉ bằng ta đem chuyện cơ mật này đến cáo giác với Tiêu thừa tướng, thì tuy làm hại nguyên soái, nhưng ta còn giữ được tính mệnh. Công Trứ bèn trở gót, đến thẳng phủ thừa tướng cáo giác. Tiêu Hà liền mấy hôm nhận được thổ sắc của Cao Đế, dặn dò để tâm để phòng Hà Tín. Nếu được thuận tiện thì nên tính toán mà giết đi, để trừ hậu họa. Tiêu Hà nhận thổ sắc, tâu lên Lã Hậu rõ, nhưng còn chưa có cách gì khả thi. Nghe nói có Tạ Công Trứ đến cáo biến, Tiêu Hà vội cho vào ngay, gọi đến trước mặt hỏi rằng, người cáo biến thì phải có đích thực, không thể khi dễ được, nếu không đúng sự thực, người cũng khó tránh khỏi tội. Công Trứ nói, chuyện này há lại là chuyện nhỏ đâu, tôi nào dám nói bậy. Trước đây, khi Trần Hy đi chinh phiên, thực không có ý làm phản. Tất cả là do Hàn Hầu khuyên Trần Hy làm phản, vì thế mà Trần Hy vừa tới triệu đại bèn phản. Hai người cũng từng có thư thông mưu với nhau. Hôm qua, Hàn Tín lại bí mật viết một bức thư sai Gia Bộc chuyển cho Trần Hy, bảo điều binh khiển tướng theo đường tắt về đánh lấy Trường An. Hàn Hầu sẽ nổi dậy ở trong để làm nội ứng. Việc này tôi không dám nói sai một mảy may nào, vì tôi say rượu, có nói lộ lời này ra, nên Hàn Hầu muốn giết tôi, vì lẽ đó tôi phải chạy trốn, đến đây cáo giác. Nếu có gì không đúng, tôi xin cam chịu trọng tội. Tiêu Hà nghe lời Công Trứ nói, lập tức dẫn tới gặp Lã Hậu, kể rõ lại mọi việc. Hậu kinh hoàng, nói, Hàn Tín đã thực phản rồi, thừa tướng bàn tính thế nào? Hà nói, việc này nên ém lại, không cần nói lộ ra, nay đem Công Trứ tạm giấu ở nhà thần. Ngày mai khá mật sai người vào ngục chọn lấy một tên trọng phạm có diện mạo tương tự Trần Hy đem chém đầu, rồi giả cho người báo tiệp, chỉ nói chúa thượng đã đắc thắng giết được Trần Hy, cho đem thủ cấp truyền về Trường An hiệu lệnh quan trung. Quần thần nghe thấy thế tất đều đến mừng. Hàn Tín ắt sẽ phải tới triều, ta nhân đó mà bắt giữ, rồi tùy nương nương xử trí. Lã Hậu nói, kế này hay lắm. Rồi bèn ngầm sai người tìm một tên trọng phạm trong ngục đem chém đầu, đựng vào trong hòm, lại cho người đến báo tiệp, truyền dụ trong ngoài. Quần thần nghe nói có tin thắng trận của Hán đế đều đến cả phủ Tiêu thừa tướng hội nghị để ngày mai vào triều chúc mừng. Thừa tướng nói, các ông nên đến đủ cả, nhớ hẹn cả Hàn Tín cùng vào triều hạ. Quan chức của Hàn Tín vốn cũng giống như các ông, chẳng qua chỉ là tạm thời để đó. Nghe nói hoàng đế hồi triều cũng có ý gia phong, huống chi Hàn Tín có công khai quốc, hoàng đế vẫn thường nghĩ tới, há có thể lăn lộn mãi với chúng nhân ư. Mọi người nghe lời Tiêu Hà cùng đến hẹn với Tín, lại đem lời Hà nói cho Tín biết. Tín nghe mọi người nói, thầm nghĩ Tiêu Hà tất biết đích xác, ắt hẳn Hán đế về triều, tất có ý gia phong, bèn hẹn ước với mọi người, ngày mai vào chúc mừng, ai nấy từ biệt ra về. Hàn Tín vào nhà trong gặp Tô Phu Nhân, nói lại chuyện Hán đế có ý nghĩ đến mình, ngày mai nên cùng mọi người vào triều chúc mừng. Phu Nhân nói, bữa trước đế viễn hành đi đánh Trần Hy, tướng công thác bệnh không đi cùng, trước nay cũng chưa từng gặp Lã Hậu. Này nghe có tin thắng trận chuyển về, lại đi chúc mừng, thì Lã Hậu nghi ngờ, e lại bị hãm hại, tướng công nên cân nhắc. Tí nói, nếu này không tới triều kiến, rồi Hán đế sớm muộn cũng về triều, thì gặp mặt thế nào? Huống chi, Tiêu thừa tướng ở bên tả hữu, nhất định sẽ giữ gìn cho, liệu rằng sẽ không sao đâu. Phu Nhân nói, liền mấy hôm thấy tướng công khí sắc không được tốt, e rằng vào triều có điều gì bất lợi chăng, tướng công nên nghĩ kỹ. Tế nói, Lã Hậu chẳng qua chỉ là một người đàn bà, Tiêu Hà là người hiểu biết, ta đã ước hẹn với mọi người rồi, há có thể thất tín. Hôm sau, Hàn Tín cùng quần thần vào triều chúc mừng xong. Lã Hậu nói, quần thần hãy lui ra, cho Tiêu thừa tướng dẫn Hoài Âm Hầu vào tiện điện, có việc bí mật cần bàn. Tiêu Hà vội xuống điện lưu Hàn Tín lại, dẫn vào trong. Tín vừa sải bước vào cung thì thấy hai bên có 40-50 võ sĩ đổ ra bắt giữ ngay lấy, trói lại dưới điện Trường Lạc. Hàn Tín nói, thần có tội gì mà nương nương trói thần? Lã Hậu nói, hoàng đế phong ngươi làm đại tướng, sau nhân ngươi quốc công lại phong ngươi làm tề vương, đổi phong sở vương, nghe tin ngươi mưu phản, đế xuất du Vân Mộng, tuy bắt đem về nhưng vẫn nhớ ngươi quốc công, còn chưa giết chết, lại phong ngươi làm Hoài Âm Hầu. Có thể nói, đế chưa từng phụ ngươi vậy. Làm sao ngươi lại kết liên với Trần Hy mưu phản, sai người tới đó giao thông để Trần Hy vào cướp Trường An, còn ngươi thì làm nội ứng. Mưu phản như vậy, trời đất quỷ thần đều chẳng thể dung tha. Tế nói, có gì để cho rằng đó là thật? Hậu nói, người ở của ngươi là Tạ Công Trứ đã đến đây cáo giác. Tế nói, tên công chứ ấy nói bậy, xin nương nương xét kỹ cho. Hậu nói, hoàng đế Phá Hy trong doanh đã bắt được mật thư chính tay người viết, Trần Hy cũng đã chiêu nhận rồi, ngươi còn dám mạnh miệng ư? Tín nghe Lã Hậu nói, cúi đầu không biện bạch gì nữa. Lã Hậu đem trói Tín ở lầu chuông trong cung Vị Ương, rồi cho võ sĩ chém đầu. Tín trước khi chết nói, ta hối không nghe theo kế của Khoái Triệt, thành ra bị một kẻ đàn bà đánh lừa, há chẳng phải ý trời du. Xét sử sách chép, ngày 11 tháng 9, năm Đại Hán thứ 11, chém Hàn Tín ở dưới lầu chuông, trong điện Trường Lạc, cùng Vị Ương, giết hết cả ba họ. Hôm ấy trời đất tối tăm, nhật nguyệt mờ mịt, khói thảm mây sầu, suốt một ngày đêm không tan. Khắp thành Trường An, dân chúng ai cũng thán, dẫu chỉ là khách buôn vãng lai, chẳng ai không bi thương, ai cũng nói. Xưa Tiêu Hà từng ba lần tiến cử Hàn Tín đăng đàn bái tướng, yêu mến như thế. Nay Tạ Công Trứ có cáo biến, thì cũng nên ở trước mặt Lã Hậu, nêu rõ công khai quốc của Tín mà giúp bảo toàn cho con cháu, thì mới là trung hậu. Đằng này, khi lập mưu bắt Tín, cùng Chu Di tam tộc, rốt không được một lời khuyên ngăn, sao lại bất nhân quá thế? Lã Hậu chém Hàn Tín rồi, sai Tiêu Hà soạn biểu đem cùng với thủ cấp Hàn Tín để tâu Hán đế biết, sai Lục Giả phóng ngựa đem tới báo. Lục Giả đến Hàm Đan gặp đế. Đế mở biểu ra xem, thấy viết rằng, tháng 9 năm Đại Hán thứ 11, Hoàng hậu Lã Trĩ tâu rằng, kính nghe, hình phạt là để ràng buộc kẻ dưới mà tỏ rõ điển trương nước nhà. Pháp luật là để quy định mọi người, cho sáng láng uy nghiêm vương giả. Ngửa trông hoàng đế bệ hạ, thần vũ ban khắp muôn phương, uy đức lan xa bốn bể. Này có Hoài Âm hầu Hàn Tín đã ăn lộc nhà Hán, song chẳng giữ phép bể tôi, lại sinh chí khác mà đổi sơ tâm, giao kết với Trần Hy, thả sức mưu phản. Có kẻ gia nô cáo biến, dấu hiệu thực đã rõ ràng. Thần thiếp theo lời thỉnh của Tiêu Hà, tỏ rõ công minh quốc pháp, đã cho chém đầu ở Vị Ương, tru di cả ba họ. Nay xin báo tới Hàm Đan để hiểu dụ quân Bắc phạt, khiến cho Trần Hy phải táng đẩm, làm lũ gian tà phải kinh hồn. Thiên binh kéo tới, chẳng mấy khải hoàn, thì thần thiếp không khỏi mừng vui rất mực vậy. Hán đế xem biểu mừng lắm, rồi đó lại nhớ tới 10 đại công của Hàn Tín, trong lòng vô cùng thương cảm. Nhân bảo Tả Hữu chư tướng rằng, Hàn Tín khi mới về theo trẫm, Tiêu Hà nhiều lần tiến cử, nên trẫm phong làm đại tướng. Sau đó nhiều phen lập được công to, chư tướng không ai so được, thực là bậc kỳ tài thiên hạ. Dẫu các bậc danh tướng đời xưa cũng chẳng hơn nổi. Trẫm tặng áo, ban ăn, đãi Tín rất hậu, há Tín có thể câu kết với Trần Hy mà làm trái ư, cũng là tâm thuật quá bất lương vậy. Này hậu đã giết đi rồi, trẫm rất thương tiếc, từ nay không có ai có tài năng như Tín nữa. Hán đế bất giác rơi lệ mấy hàng, Tả Hữu cũng đều sùi sụt, bèn đem thổ cấp của Tín truyền bố khắp gần xa, ai ai cũng đều ta thán. Lại nói, Trần Hy đang điều quân theo đường tắt về hội cùng Tín đánh Trường An, quân còn chưa khởi hành, bỗng nghe người nói, Hàn Tín việc đã bại lộ, bị Lã Hậu chém ở cung Vị Ương, sai Lục Giả mang biểu tới tâu với Hán Đế, đem thủ cấp truyền tới Hàm Đan, hiện đang cho treo ngoài viên môn, cho ba quân biết. Trần Hy nghe xong, kêu to một tiếng, rồi ngã vật xuống đất. Tả Hữu vội chạy lại cứu chúa, chưa biết tính mệnh Hy thế nào, xin nghe hồi sau phân giải.